Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 418, người cùng một đường à. Lúc rời Vân Ẩn Sơn thời điểm, Thẩm Như chẳng thấy được cái đó gọi Cao Hy Ninh cô gái nhỏ. Lúc ấy nàng cảm giác được mình cho cô bé này áp lực. Bởi vì nàng nhìn thấy cái cô bé kia biểu tình trên mặt biến hóa. Lúc ấy nàng còn nghĩ, cô bé này hẳn là một cái người rất tự tin mới đúng. Nếu không cũng sẽ không có như vậy biến hóa. Một cái không tự tin người, căn bản cũng chưa có dũng khí cầm mình và Thẩm Như Trản phụ nữ như vậy đi làm so sánh. Không chỉ là như vậy một cái cô bé, Thẩm Như Trản mình cũng rất rõ ràng. Nàng xuất hiện ở bất kỳ một người nào trước mặt phụ nữ, đại khái hoặc hơn hoặc thiếu cũng sẽ cho đối phương một ít áp lực. Nàng không cảm giác được mình như vậy cho người khác áp lực là có xâm lược tính. Nàng thích như vậy, nếu không chỉ có thể nói rõ chính nàng rất bằng dung. Thẩm Như Trản, vĩnh viễn, cũng không khả năng tiếp nhận mình rất bằng dung. Đây là lần đầu tiên, một cái trẻ tuổi như vậy cô gái nhỏ cho nàng áp lực. Thậm chí để cho nàng cảm giác được từng tia sợ. Chủ nhân, Lã Thanh Loan nói, coi như nàng đoán được, thật ra thì cũng không có cái gì chứ. Thẩm Như Trản lắc đầu một cái sau nói, ngươi không rõ ràng ta mới vừa những lời đó ý, ta trước ức sau dương phương thức bị người đã nhìn ra, cũng sẽ không có trước ức sau dương tác dụng. Lã Thanh Loan trầm tư một hồi, hiểu, hắn vốn là một cái người rất đơn giản, người khác sinh đến nay. Duy nhất thờ phượng chính là Thẩm Như Trản, để cho ta làm gì ta thì làm cái đó. Không có những thứ khác. Cho nên hắn sẽ không đi suy tính như vậy nhiều. Hắn đối mình yêu cầu chính là nghe theo mệnh lệnh. Vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh. Vậy làm sao bây giờ? Lã Thanh Loan hỏi. Có phải hay không phải cải biến một tí? Thẩm Như Trản cười cười nói. Thật ra thì đây chính là ta không ngủ được duyên cớ. Lã Thanh Loan nói. Chủ nhân, coi như cái đó gọi Cao Hy Ninh cô gái nhỏ cầm nàng nhìn thấu chuyện nói cho Lý Sất. Lý Sất đối chúng ta thái độ cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Dẫu sao chúng ta là tới giúp hắn, là Lý Sất muốn cầu cạnh chúng ta. Thẩm Như Trản nói, ngươi lại không hiểu ta ý. Ta không ngủ được, không phải bởi vì sẽ đối với ta an bài có ảnh hưởng gì. Sẽ đối với chúng ta lợi nhuận có ảnh hưởng gì. Chỉ là bởi vì ta ý tưởng bị tuổi tác nhỏ như vậy một cái cô gái nhìn thấu. Ta, không phục, không phục ba chữ, nói giọng không nặng lắm. Bởi vì nàng là không phục, nhưng là không oán khí. Nàng tiếp tục nói, hơn nữa chúng ta không phải tới trợ giúp Lý Sất. Chúng ta là tới đầu nhập, có thể gọi là đầu tư. Nhưng trực tiếp hơn giải thích hẳn là hợp ý. Lã Thanh Loan cảm giác được mình đầu óc thật sự là rất đần, không theo kịp Thẩm Như Trản ý nghĩ. Nhưng là hắn cũng sẽ không phiền muộn. Bởi vì hắn biết mình sở trường cái gì không sở trường cái gì. Chỉ cần có thể ở mình sở trường phương diện hết sức cố gắng lớn nhất đến giúp liền chủ nhân. Như vậy cũng không cần để ý những phương diện khác mình chưa đủ. Những lời này không phải chính hắn ngộ đến, mà là Thẩm Như Trản đối hắn nói qua. Đã từng hắn rất phiền muộn, luôn cảm giác mình có thể giúp được chân thực quá thiếu quá thiếu. Thẹn với Thẩm Như Trản, vậy thẹn với rất nhiều người. Thẩm Như Trản liền đối hắn nói như vậy lời nói, mà những lời này hiện tại thành Lã Thanh Loan tọa hữu minh. Không thua thiệt tim, chính là không bạc đãi. Lã Thanh Loan nói, trở lại ta lời mới vừa nói, ta cuối cùng vẫn là một cái thương nhân. Ta ban đầu nguyện ý rời đi Vân Ẩn Sơn có thể không chỉ là bởi vì Tiên Hạc Thần Cung nguyên nhân. Nguyên nhân lớn hơn chính là ta muốn hợp ý. Nàng nhìn về phía Lã Thanh Loan người thật nói. Ta hy vọng có thể từ vùi đầu vào Lý Sất nơi này tài lực vật lực. Đổi lấy Thẩm Y Đường tương lai lợi nhuận nhiều hơn. Đây mới là đặt ở trước nhất bên chuyện. Nàng chậm rãi khạc ra một hơi. Lại một lần nữa nghĩ tới cái cô bé kia. Sau đó cười lên, nàng cho tới bây giờ đều không phải là một cái bởi vì không phục ai liền oán hận ai người. Nàng là một cái không phục ai, liền nhất định phải người nào thắng người. Ngày mai ta đi Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành hồi thăm. Nàng xoay người đi trong phòng đi. Khoát tay áo nói. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai cùng ta đi một chuyến. Cùng lúc đó, Tiết Độ sứ phủ, Tằng Lăng ngồi ở đó trầm mặc cực kỳ lâu. Cuối cùng lại là một tiếng bất đắc dĩ cười. Sau đó nói. Không phục, tiến tốt đây là lần đầu tiên ở Tiết Độ sứ đại nhân trên mặt thấy không biết làm sao. Không biết làm sao là một người đã cảm giác được mình lực không theo lòng biểu hiện. Tiết Độ sứ đại nhân dựa vào mình năng lực. Từng bước, từ một cái nhân vật nhỏ nhân vật đi tới đại quan biên cương nhân vật. Ở nơi này dạng một cái loạn thế bên trong, đại quan biên cương là có khả năng nhất nhất có cơ hội, thậm chí là nhất có nắm chắc đi lên chỗ cao nhất vậy một phần nhỏ người. Thật rất nhỏ vậy một nhóm người. Bởi vì bọn họ trong tay có quyền có binh có địa bàn. Thiên hạ 13 châu. Cái này 13 châu Tiết Độ sứ cái nào không phải như vậy nghĩ. Có thể chính là như vậy một người. Hiện tại nhưng sinh ra một loại nhàn nhạt cảm giác vô lực. Dĩ nhiên cũng có một loại không phục tranh thắng cảm. Nhưng mà suy nghĩ một chút xem. Lấy Tằng Lăng địa vị. Bắt đầu đối lý xuất người như vậy sinh ra một loại tranh thắng cảm. Vậy thật ra thì hắn đã thua. Ngày mai tự mình đi viếng thăm một tí. Tằng Lăng cười cười nói. Nếu Lý Sất muốn cho ngươi tới chuyển cáo ta. Hắn có rời đi Ký Châu dự định. Như vậy thì không ngại ta tự mình đi chính miệng hỏi một chút hắn. Ngươi đi. Còn chưa đi. Tiến tốt gật đầu một cái. Hắn cảm thấy hiện tại Tiết Độ sứ đại nhân bởi vì bị Lý Sất tính toán chuyện mà có chút ở trên. Cấp trên sức lực này còn rất lớn. Tạm thời tới giữa sợ là không qua được. Hoặc là thật xinh đẹp kéo hồi một thành. Muốn so với Lý Sất trước thắng một lần kia muốn xinh đẹp đa tài phải. Bởi vì địa vị không giống nhau. Có thể dùng thủ đoạn không giống nhau. Cho nên nếu như không phải là đẹp hơn thắng. Vậy vẫn là thua. Hoặc là liền nhận đi. Nhưng mà đã đi lên sân khấu người. Liền không có một cái nguyện ý lập tức người nhận thua. Như vậy tùy tiện liền nguyện ý người nhận thua đều ở đây dưới sân khấu vừa nhìn đâu. Tiếng tốt lành ngày là người xem. Thực ra là cùng các ngươi không liên quan. Sa Mã Hành, Lý Sất đưa cho Đường Thất Địch một cây kẹo que. Ngày hôm nay Cao Hy Ninh thật giống như tâm tình không tệ. Cho nên lại động thủ làm một ít. Nàng đã hồi lâu không có ra tay làm qua kẹo que. Cái loại này và Lý Sất cùng nhau phát minh ra tới ngọt ngào nhóc. Vào giờ phút này, cái này tiểu điềm mật ngay tại Lý Sất trong miệng. Đường Thất Địch ngoẹo đầu nhìn Lý Sất một mắt, sau đó nói rất chân thành. Nãy ta ban đầu cùng ta nói, ngọt đồ ăn nhiều sẽ đau bụng. Lý Sất nói, ta có thể sẽ đau bụng, nhưng ta cảm thấy ngươi hiện tại có chút đố kỵ đau. Đường Thất Địch chỉ bầu trời đêm dưới ánh, trăng bay qua mây nói, ngươi xem vậy phiêu đi qua mây. Có giống hay không một cái hừ chữ. Lý Sất nói. Không có đơn giản như vậy. Ta xem một cái thèm chữ. Đường Thất Địch nói. Ta sẽ thèm cái loại này ngây thơ nông cạn hơn nữa mùi vị đơn độc đồ. Mời ngươi không muốn định cầm ta kéo thấp đến và một mình ngươi phương diện có được hay không? Dù là ngươi đã rất cố gắng muốn đem ta kéo thấp đến. Lý Sất từ trong túi móc ra một cái mới kẹo que. Đưa cho Đường Thất Địch. Đường Thất Địch nhìn một cái, nhận lấy, lột ra kẹo giấy sau cầm kẹo que nhét vào trong miệng. Đập đi miệng, ngươi lại có thể thành công. Hai người ngồi ở đó đi về sau dựa vào, nhìn ánh trăng và mây, thưởng thức kẹo que đáng ghét này đơn độc nhưng vui vẻ vị ngọt. Ngày mai có thể sẽ có điểm bận bịu. Đường Thất Địch vừa đập đi miệng vừa nói. Lý Sất hỏi, ngươi tại sao phải đập đi miệng? Đường Thất Địch trả lời, đây là đối kẹo tôn trọng. Lý Sất vậy đập đi đứng lên, sau đó nói, tại sao ta phẩm đi ra một loại và ngươi không giống nhau đối kẹo tôn trọng? Hình như là hai người phần, ngươi nói bực người không tức người. Đường Thất Địch, ngươi là muốn khiêu chiến Dư Cửu Linh ở trong lòng ta địa vị. Vậy ngươi đánh giá cao hắn ở trong lòng ta địa vị. Ta không nghĩ như vậy giết chết hắn. Nhưng là hiện tại đã muốn giết chết ngươi. Lý Sất lắc đầu cười lên. Hắn sau khi cười một hồi nói. Ngươi đoán, ngày mai là Tiết Độ sứ đại nhân trước không kiên nhẫn. Vẫn là Thẩm Như Chản trước không kiên nhẫn. Đường Thất Địch trả lời. Bọn họ hai cái không phải người cùng một đường. Nhưng là bọn họ hai cái hiện tại phải làm là kém không nhiều vậy chuyện. Hắn cười cười nói. Ai tới trước đều giống nhau. Và ta có quan hệ thế nào? Ngươi hai người đó khẩu vị. Mới vừa dễ đối phó hai người đó. Lý Sất thở dài nói. Có thể hay không thua thể diện chút. Đường Thất Địch nói. Ngươi liền thể diện. Lý Sất nói. Ta không thể diện à? Ta một cái đã có nữ nhân yêu mến người đàn ông. Chào cười một cái còn không có nữ nhân yêu mến người đàn ông. Bản thân chính là rất không thể diện một chuyện. Nhưng ta đắc ý à? Đường Thất Địch quay đầu nhìn xem. Đại khái ở tìm kiếm hắn thiết thương ở chỗ nào. Lý Sất đã có thân chạy. Ngày mai ngươi đi đối phó Tằng Lăng. Xa xa truyền tới Lý Sất tiếng kêu. Đường Thất Địch hô. Dựa vào cái gì? Lý Sất trả lời một câu. Ta không biết xấu hổ à? Đường Thất Địch sợ run một tí. Sau đó tự nhủ. Vậy ngươi thắng. U Châu, La Cảnh vậy còn chưa ngủ. Bởi vì hắn phái người cho Thanh Châu tiết độ sứ Thôi Yến Lai và Dự Châu tiết độ sứ Lưu Lý đưa đi tin. Có đáp lại, đây là La Cảnh dự liệu bên trong chuyện. Nhưng lại để cho La Cảnh trong lòng hơn nữa phiền não. Ba quân hợp lực vây công Ký Châu. Cái này tự nhiên là rất tuyệt vời một chuyện. Nhưng đánh xong sau đó ai cầm Ký Châu? Đó chính là bằng bản lãnh của mình. Vì vậy sự việc liền sẽ thành được phá lệ không đẹp hay. Đến lúc đó phải đối mặt cục diện. So hiện tại Tằng Lăng phải đối mặt cục diện phức tạp hơn. Phức tạp đến để cho La Cảnh đã bắt đầu hối hận. Nếu như lúc này không vào cục, có phải hay không tốt hơn một chút? Vậy mà lúc này không vào cục, như vậy cục này thì sẽ một mực như vậy rằng co nữa. Hắn tầm mắt từ trên bản đồ lấy ra. Dừng lại ở sách của hắn trên bàn. Vậy trên bàn có 3 phong thư. Trong đó 2 phong là Thôi Yến Lai và Lưu Lý cho hắn thơ hồi âm. Đơn độc để ở một bên lá thư này. Mới là La Cảnh ngày hôm nay càng phiền não chủ yếu duyên cớ. Bởi vì hắn bây giờ không có nghĩ đến. Yến Sơn Doanh Đại Đương Gia Ngu Triều Tông sẽ cho hắn viết thơ. Trong thư nội dung rất đơn giản. Đơn giản đến để cho La Cảnh sau khi xem xong có chút cảm giác đã từng quen biết. Bởi vì thư này bên trong nội dung, Đại Khái và hắn cho Thôi Yến Lai Lưu Lý hai người viết nội dung trên căn bản không việc gì khác biệt. Chẳng qua là, hắn phải khuyên Thôi Yến Lai cùng Lưu Lý liên thủ tấn công Ký Châu. Mà Ngu Triều Tông là viết thơ khuyên hắn liên thủ bắt lại Ký Châu. Hơn nữa, Ngu Triều Tông điều kiện muốn so với Lưu Lý cùng Thôi Yến Lai điều kiện tốt rất nhiều rất nhiều. Tốt đến để cho La Cảnh cơ hồ không cách nào cự tuyệt. Ngu Triều Tông ý phải. Chỉ cần hai quân liên thủ bắt lại Ký Châu. Như vậy Ký Châu quay về La Cảnh tất cả. Ngu Triều Tông muốn là U Châu. Hắn thậm chí cho La Cảnh làm ra một cái cam kết. Bỏ mặc có thể hay không bắt lại Ký Châu. Chỉ cần La Cảnh xuất binh. Cần hết thảy thuế ruộng vật liệu, đều do Yến Sơn Doanh bỏ ra. Nếu như đánh xuống Ký Châu, Ngu Triều Tông sẽ gấp đôi lại cho một nhóm thuế ruộng vật liệu. Nếu như không đánh lại, hắn Yến Sơn Doanh quay đầu liền đi. Tuyệt đối sẽ không đánh U Châu chủ ý. La Cảnh rất khó khăn. Khó khăn vô cùng. Một mặt là Thôi Yến Lai và Lưu Lý. Mọi người đã từng đều là người của triều đình. Hiện tại cũng phải tiêu bảng mình là người của triều đình. Còn muốn đi trung thần bên kia tiêu bảng. Nhưng tất cả đều là tâm địa ác độc nghiêm túc người. Nhìn như là một cái lai lịch hẳn thân cận hơn chút. Nhưng lẫn nhau bán đứng đứng lên. Nhất định cũng sẽ không chút nào do dự cũng sẽ không mềm lòng chùn tay. Một bên khác là quân phản loạn. Nhưng mà quân phản loạn danh tiếng hết lần này tới lần khác còn so người của triều đình còn muốn. Tốt hơn, bỏ mặc Ngu Triều Tông là muốn vào cuộc vẫn là muốn phá rối. U Châu quân nhiều Yến Sơn Doanh là đồng minh, cũng là một chuyện tốt. Nhưng mà thiên hạ cách cục lại làm sao có thể một thành không thay đổi. La Cảnh trầm mặc hồi lâu sau, rốt cuộc làm một cái quyết định, mời người tới U Châu. Hắn quay đầu phân phó nói, phân phát 3 đường người, tất cả đi một nơi, mời Thôi Yến Lai, Lưu Lý. Còn có Ngu Triều Tông cũng tới U Châu và ta thương lượng. bọn họ ba cái ai dám tới ta liền cùng người đó kết minh. La Cảnh cuối cùng là có thể cười lên. Cái này địa bàn lớn cờ, vốn là không nên là một lượng người chơi cục diện. Người nhập cuộc càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng hay. Hắn nhẹ nhàng gõ bàn đọc sách, suy nghĩ Ngu Triều Tông à Ngu Triều Tông. Thật ra thì người cùng chúng ta cũng là người cùng một đường. Không giả bộ được liền chứ. Mới vừa ở khu đánh giá sách thấy được một cái nhắn lại. Nói là ta sao chép dán lừa gạt tiền. Ta chủ ý phải dùng hai đoạn giống nhau chữ viết tới lộ ra hai tâm cảnh của cá nhân và đối mặt vậy cục diện. Là Lý Sất cho Tằng Lăng áp lực. Là Cao Hy Ninh cho Thẩm Như Chản áp lực. Ta là muốn vượt trội một tí cái này vợ chồng trẻ tâm trí và năng lực. Tăng thêm so sánh hiệu quả. Cho nên ta trịnh trọng giải thích một tí. Có thể mắng ta viết không hay. Thủ pháp cấp thấp. Thậm chí có thể nói do ta viết chó má không phải. Đó là ta viết làm năng lực vấn đề. Không phải ta nhân phẩm vấn đề. Nói sau nhân phẩm vấn đề. Dựa theo ngang dọc tiêu chuẩn thu lệ phí. Mỗi đầy 1.000 chữ thu lệ phí. Nói cách khác, 3.000 chữ thu lệ phí, 3.000 mấy trăm chữ vậy mấy trăm chữ không thu phí. Ta mỗi một chương bình đều số chữ hẳn không biết ít hơn so với 3.004. Dựa theo ta một tháng cập nhật 80 chương coi là ta hết sức ta lực, để cho mọi người đọc sách mỗi tháng có chừng hơn 30.000 chữ không thu phí. Cho nên là ta làm lại mấy chục chữ lừa gạt tiền. Ta trước kia không có nói qua những thứ này, là bởi vì là ta cảm thấy nói ra lộ vẻ rất kiểu cách. Ngày hôm nay ta làm kiêu, thật xin lỗi, cuối cùng kiểu cách một câu, cảm thấy ta lừa gạt tiền. Quyền lựa chọn thật ra thì ở bên trong tay ngươi, ngươi có thể không bị ta lừa gạt. Cảm ơn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.